Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, tặng thường. Lục Thanh Phong nhảy xuống, ngũ thải phi phượng rơi vào bên cạnh thân, hướng trước mặt nhìn lại, rất có không ít người quen, chư vị đạo hữu, hồi lâu không gặp. Lục Thanh Phong chắp tay thở dài, trên mặt cười nói. Đám người nhìn về phía Lục Thanh Phong, nhất thời trầm mặc. 50-60 năm trước, Lục Thanh Phong sơ lâm Trường Thanh giới, ỷ vào tu vi cao siêu, hành tẩu bảy nước, du tẩu từng tòa linh sơn, cưỡng đoạt rất nhiều chân pháp, ra tay đánh nhau càng là chuyện thường. Dù là thời gian qua đi một giáp, lúc này nghĩ đến, vẫn như cũ là trên mặt không ánh sáng. Lục Thanh Phong thấy mọi người bộ dáng, cũng không thèm để ý. Ở đây rất nhiều tu sĩ, trừ Quan Lan Tử chờ bên ngoài, gần một giáp chiếm cứ linh sơn, khai sơn lập phái, hắn phần lớn cũng tới cửa đi qua. Có quan hệ không tốt, cũng có quan hệ cũng không tệ lắm. Đáng tiếc vòng trông đi qua, lúc này tướng quân lĩnh ngoại hối tụ, cùng hắn quan hệ đều không lắm hữu hảo. Các hạ chính là Quảng Nguyên Tử. Lục Thanh Phong thấy Quan Lan Tử bọn người lạnh lùng, đang muốn tiến lên hảo hảo ôn chuyện, chợt nghe đến có người cùng hắn nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mang đạo bào thanh niên đạo nhân, đứng ở một bên trên đỉnh núi, sắc mặt bình thản, giống như đối Lục Thanh Phong uy danh cũng không cảm giác gì. Vị này đạo hữu là... Lục Thanh Phong nhìn về phía người này. Cửu Cung Sơn Phong Hỏa Quan Trường Phong Tử. Trường Phong Tử nhẹ nhàng trả lời. Nguyên lai là Trường Phong đạo hữu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lục Thanh Phong nhìn về phía Trường Phong Tử, cười nói, đã sớm nghe nói Trường Phong đạo hữu một đường từ Bắc mà đến, san bằng mấy chục tòa linh sơn, ép chư quốc tiên môn không ngóc đầu lên được. Hôm nay gặp mặt, quả thật là phong thái vô song. Lời vừa nói ra, ở đây không ít tu sĩ sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Đây thật là chỉ vào cái mũi vạch khuyết điểm. Mặc dù nói xác thực không sai, vừa vặn rất tốt khó mà nói nghe. Bọn hắn cũng biết, vị này siêu thần quan chủ từ trước đến nay không phải dễ trêu chủ. Nghĩ đến là ghi hận mới bị người vắng vẻ, mới ở trước mặt đánh mặt. Quảng Nguyên đạo hữu nói qua lời, Trường Phong chỉ là cùng chư vị đồng đạo luận bàn kỹ nghệ mà thôi. Lần này tới tướng quân lĩnh, chính là nghe nói siêu thần Quảng Nguyên thuật pháp vô địch, danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên, nhân đây đến đây lĩnh giáo. Trường Phong tử dăm ba câu, đi thẳng vào vấn đề, đứng thẳng người lên, trên thân có khí chất xuất trần, cùng phổ thông tu sĩ có khác biệt lớn. Lục Thanh Phong linh nhãn đảo qua, xem thấu tu vi, lúc này cười nói, dễ nói dễ nói, đang muốn lĩnh giáo Phong Hỏa Quan diệu pháp, mời. Trường Phong tử chắp tay sau lưng, tóc dài bay múa, lại để Lục Thanh Phong xuất thủ trước. Không vội không vội, khoa tay hai lần, từ không gì không thể. Chỉ là hôm nay khó được thiên hạ đỉnh tiêm tu sĩ gặp nhau, không bằng thiết cái tặng thưởng như thế nào? Lục Thanh Phong vòng nhìn bốn phía, lại nhìn về phía Trường Phong tử hỏi, Quảng Nguyên đạo hữu có này nhã hứng? Trường Phong nếu là khước từ, chẳng lẽ không phải quét mọi người nhã hứng? Trường Phong tử ánh mắt như nước, thản nhiên nói, bình thường tặng thưởng, không thú vị vị. Trường Phong trong tay một cặp Phong Hỏa Châu, phẩm giai không thấp, coi đây là tặng thưởng. Quảng Nguyên đạo hữu còn hài lòng? Phong Hỏa Song Châu, cái này tặng thưởng có phải là quá lớn chút? Thượng giới tổ sư hạ ban thưởng pháp khí, rất là khó được. Trường Phong tử nếu là thua, sau này đối địch, không cách nào khí nơi tay, sợ thực lực phải lớn suy giảm. Trường Phong tử đây là đối với mình thực lực có lòng tin. Đại chiến sắp đến, càng phải tại Quảng Nguyên tử trước đó đánh đòn phủ đầu. duy trì như hồng khí thế. Ngoại kép chấm chấm, Trường Phong Tử đưa tay, phong hỏa song châu tại lòng bàn tay chuyển động, một là Xích Châu, một là Thanh Châu, chính là phong hỏa quan tổ sư hạ ban cho phong hỏa song châu. Đám người thấy tiền đặt cược như thế lớn, lập tức giật mình, lần này nếu là thắng còn tốt, nếu là thua, Trường Phong Tử cho dù là chân tiên chuyển thế, cũng phải thực lực đại tổn. Đương nhiên, Lục Thanh Phong nếu là tới đánh cược, nhất định phải xuất ra ngang nhau pháp khí, nhà mình pháp khí, cũng có khả năng đối Trường Phong Tử thắng đi, dù không phải sinh tử chi tranh, lại thắng qua sinh tử chi tranh, chính hợp ý ta. Lục Thanh Phong nghe vậy, cười to trong lòng khen, trên mặt vẫn là khẽ cười nói, phong hỏa song châu, điểm tốt lắm, bần đạo thân vô trường vật, chỉ có tổ sư ban thưởng một bộ cửu sách huyền hạo thiêm, không biết có thể làm trận chiến này tặng thưởng. Nói, liền gặp Lục Thanh Phong lật tay, 12.9600 cây sắt ký tụ tại lòng bàn tay. Trình viên bàn hình dạng, thường thường không có gì lạ, chính là cửu sách huyền hạo thiêm. Cửu sách huyền hạo thiêm. Trường Phong Tử nghe vậy, nhíu mày, ha ha, Trường Phong chân tiên lần này cần phải kinh ngạc. Một bên, thấy Lục Thanh Phong xuất ra cửu sách huyền hạo thiêm, Lâm Chiêu lập tức vui lên, hướng Tư Mã Hàn truyền âm cười to nói. Tư Mã Hàn sắc mặt băng hàn, cũng không dao động, chỉ là nhìn về phía Trường Phong Tử, ánh mắt bên trong lại nhiều một vẻ trào phúng. Làm sao? Trường Phong đạo hữu thế nhưng là không nhìn chúng bần đạo bộ pháp khí này. Lục Thanh Phong thấy Trường Phong Tử chậm chạp không ra, liền nói ngay, bộ này cửu sách huyền hạo thiêm chính là tổ sư ban thưởng, cũng là bát giai pháp khí, uy năng khó lường, chưa nghĩ Trường Phong đạo hữu mà ngay cả như thế pháp khí cũng không lọt nổi mắt xanh. Cũng được, kia tặng thưởng mà nói, liền coi như thôi. Lục Thanh Phong lắc đầu, làm bộ muốn thu lên cửu sách huyền hạo thiêm. Bốn phía chúng tu sĩ gặp, không rõ ràng cho lắm, có coi là Trường Phong Tử coi là thật không nhìn chúng lục soát thần pháp khí. Cũng có người cảm thấy Trường Phong Tử đây là lâm trận lùi bước. Thấy Lục Thanh Phong quả quyết, lại không dám đánh cược. Trong lúc nhất thời, bốn phía dù lặng ngắt như tờ, nhưng phần lớn bờ môi động đậy, hiển nhiên là tại lẫn nhau truyền âm giao lưu, không biết tại nghị luận như thế nào. Trường Phong Tử thấy thế, thản nhiên nói, Trường Phong cũng không ý này, một trận chiến này tặng thưởng chính là phong hỏa châu cùng cửu sách huyền hạo thiêm, ai như bại giao ra pháp khí. Được, Lục Thanh Phong vỗ tay đáp, nhưng trong lòng tại buồn cười. Cái này Trường Phong Tử gặp cửu sách huyền hạo thiêm, rõ ràng nhận ra lai lịch, trận đạo pháp khí, hắn một không thông trận pháp tu sĩ được đi, thì có ích lợi gì? Thậm chí còn không bằng bình thường nhị tam giai pháp khí bây giờ tới. Hết lần này tới lần khác lời nói lại thả ra. Hắn xuất ra phong hỏa châu, Lục Thanh Phong xuất ra cửu sách huyền hạo thiêm. Đều là thượng giới tổ sư hạ ban cho pháp khí, tuy có chia cao thấp, giá trị chênh lệch nhưng cũng không nhiều. Lục Thanh Phong lấy ra, Trường Phong Tử nếu không nguyện, ngoại nhân cũng không biết đến tột cùng, quả nhiên là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể đáp ứng. Cái này Trường Phong Tử xem ra đã thức tỉnh túc tuệ, như thế chi sớm, nghĩ đến nội tình nhất định không tầm thường. Bất quá xem hành động lời nói của hắn, Lục Thanh Phong nhìn về phía Trường Phong Tử. Trường Phong Tử có thể nhận ra cửu sách huyền hạo thiêm, hiển nhiên là có trí nhớ kiếp trước, nhưng là từ hắn ngôn hành cử chỉ đến xem, lại cùng đại thừa chân tiên chênh lệch quá nhiều. Không giống như là thọ hơn 10 vạn trở chân tiên, ngược lại giống như là tính cách có chỗ thiếu hụt phổ thông tu sĩ. Chẳng lẽ là còn chưa triệt để thức tỉnh túc tuệ tệ nạn? Lục Thanh Phong đối chân tiên chuyển thế biết rất ít, không hiểu rõ lắm, nhưng dưới mắt thế cục, hiển nhiên đối với hắn có lợi. Quảng Nguyên đạo hữu, mời. Trường Phong Tử lần nữa mở miệng, ra hiệu Lục Thanh Phong đi đầu xuất thủ. Cái này nên chính là chân tiên phong phạm đi. Được, Lục Thanh Phong cười khẽ, dậm chân tiến lên, hai tay nhất trà sát. Lúc này liền có một tia chớp bị Lục Thanh Phong nắm trong tay. Thể nội bàng bạc chân nguyên vận chuyển, tầng tầng phù lục lấp lóe, lôi đình thời gian lập lóe, như long xà nhảy múa, vẻn vẹn một nháy mắt, liền biến thành một phương lao tù luyện ngục. Luyện ngục như núi uyên, như biển sâu, diễn hóa thiên địa vạn tượng ầm vang hạ xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.